Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Đại Lê trở về rồi à? Sau cơn mưa dai dẳng, mãi đến 2 ngày sau trời mới thật sự tạnh. Hôm ấy, sau khi từ Đại học Vân Sư trở về, dù đã tắm nước nóng, nhưng vì chạy dưới mưa quá lâu chỉ để mua trà sữa nóng và bó hoa hồng, Trì Dữ vẫn không tránh khỏi bị cảm lạnh. Nàng sốt suốt một đêm, rồi như bao bệnh nhân mắc cúm khác, đành miễn cưỡng bước vào con đường dưỡng bệnh kéo dài vô tận. 2 ngày trôi qua, khi thấy mưa ngoài cửa sổ đã tạnh đúng như dự báo thời tiết, Trì Dữ lập tức không màng đến lời ngăn cản của bạn cùng phòng, khoác vội chiếc áo, đeo khẩu trang, rồi cố gắng gượng dậy, vẫn quyết chạy tới Đại học Vân Sư. Mặc cho sức khỏe chưa hồi phục, nàng nói là trước đây ngày nào cũng đến, giờ đột nhiên 2 ngày liền không xuất hiện, cô giáo chắc sẽ lo lắng. Trình Tào Tào đảo mắt đến nỗi như sắp lật ngược lên trời. Cô ta lo cho em à, em đúng là tự mình đa tình rồi. Vị giáo sư cao quý lạnh lùng như Bạch giáo sư lại lo lắng cho em chắc. Lâm Mộ Tranh thì tận tình khuyên nhủ. Tiểu Dữ à, tỉnh táo lại đi, yêu đơn phương không phải là sai, nhưng em cũng không cần làm những chuyện hoàn toàn vô nghĩa thế này. Trình Tào Tào tiếp lời, đúng thế. Trì Dữ nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiêm túc nói, nhưng cho dù chỉ có 1/1000 khả năng cô ấy nhận ra em đã không đến 2 ngày, nếu lỡ cô ấy có lo lắng, em cũng cần phải giải thích cho cô ấy hiểu. Trình Tào Tào, TCS, em. Lâm Mộ Tranh thở dài. Hay, cuối cùng, Trì Dữ vẫn cứng đầu rời khỏi nhà. Sau trận mưa thu, trời trở nên lạnh hơn hẳn. Trên đường, nhiều người đã khoác lên mình những chiếc áo dài. Thậm chí có người đã sớm mặc cả áo len và đội mũ nỉ. Trì Dữ quấn mình kín mít. Khóa kéo của chiếc áo khoác leo núi được kéo lên tận cằm. Dưới lớp áo phồng to trông nặng nề ấy, đôi chân mảnh mai yếu ớt của nàng run rẩy bước đi trong cơn gió lạnh. Lạnh lẽo thỉnh thoảng ào tới như cơn bão. Trì Dữ vội kéo chỉnh lại chiếc khẩu trang 3 lớp trên mặt. Hò khẽ vài tiếng, ánh mắt của nàng đã lấm tấm ánh nước, mang theo vẻ yếu ớt của bệnh tình. Từ Đại học Y đến Đại học Vân Sư chỉ cách nhau một con phố. Dù có đi từ ký túc xá phía đông nhất của trường y đến khu giảng đường phía tây của Đại học Vân Sư, cũng không mất đến 20 phút. Nhưng hôm nay, Trì Dữ lại đi lâu hơn hẳn so với thường ngày. Có lẽ do cơ thể chưa hồi phục, vẫn còn cảm giác yếu mềm chưa tan. Nàng ho khan vài tiếng, ánh mắt vốn đã mờ mờ vì bệnh lại càng long lanh hơn. Có lẽ vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sự yếu đuối chưa chịu rời bỏ, mãi đến khi nàng cuối cùng cũng lê bước đến tòa giảng đường số 2 của Đại học Vân Sư. Lên tầng 3, đứng trước phòng học quen thuộc 302, vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói lạ của một người đàn ông trung niên. Mau ngồi xuống, chuẩn bị điểm danh. Trì Dữ giật mình, ngước nhìn lên bục giảng. Trên màn chiếu, nội dung bài giảng vẫn là của môn thưởng thức ẩm thực, nhưng người đứng trước màn lại không còn là Bạch Lộ Châu nữa. Một sinh viên vừa ngồi xuống ở hàng ghế thứ 2 thay Trì Dữ hỏi lên điều nàng đang băn khoăn. Hôm nay sao không phải giáo sư Bạch à? Giáo sư trung niên không ngẩng đầu, lật sổ điểm danh và đáp. Giáo sư Bạch hôm nay đi xem mắt, xin nghỉ rồi, tôi dạy thay một tiết. Nói xong, ông giơ quyển sổ điểm danh lên. Hôm nay điểm danh sẽ tính vào điểm cuối kỳ, ai có mặt thì may mắn. Dưới bàn đừng để điện thoại nữa, không được báo tin cho mấy đứa vắng mặt. Cả giảng đường lập tức vang lên những tiếng than vãn nghe như bất mãn, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện có chút vui sướng trước nỗi bất hạnh của người khác. Nỗi buồn của con người quả thực chẳng thể nào thấu hiểu lẫn nhau. So với đám sinh viên đã không cần phải lo lắng về việc điểm danh, thì vẻ mặt của Trì Dữ lúc này hoàn toàn trái ngược. các ngón tay đang nắm lấy tay cầm cửa bỗng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Xem mắt, cô giáo, đi xem mắt sao? Giáo sư trung niên nhận ra cô nữ sinh vẫn đứng mãi ngoài cửa mà không bước vào. Liền cao giọng nhắc nhở, em sinh viên kia, em còn không vào lớp à? Phía sau, có một nam sinh cười nói, thưa thầy, cô ấy không phải sinh viên trường mình đâu. Một nam sinh khác cũng cười đùa không kém. Cô ấy đến là vì giáo sư Bạch đó. Hôm nay giáo sư Bạch không có, nên chắc cô ấy không thèm vào nghe giảng đâu. Nam sinh kia tiếp lời, giáo sư Bạch đi xem mắt rồi. Chỉ giữ chắc đang tan nát cõi lòng ha ha ha. Một nữ sinh khó chịu hạ giọng, các cậu nói ít thôi được không? Giáo sư trung niên chỉ liếc nhìn Chỉ Dữ vài lần, rồi không hỏi thêm gì nữa. Quay lại tiếp tục giảng bài của mình, tay nắm cửa kim loại lạnh buốt, càng làm cho lòng bàn tay của Chỉ Dữ thêm nóng rát. Nàng từ từ buông tay, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình trong thoáng chốc, rồi mơ hồ nhớ ra. Hình như lúc ra khỏi nhà, mình vẫn còn hơi sốt. Chị Tào Tào nói không sai. Hình như cô giáo thật sự không lo lắng cho mình. Ít nhất là trong hai ngày nay. Có lẽ là cô ấy chưa từng để tâm đến mình. Dù chỉ một lần, Chỉ Dữ bất chợt không thể gọi tên được cảm xúc của chính mình vào lúc này. Một cảm giác căng tức, chua xót, kèm theo chút đau nhói và khó thở. Không dễ chịu chút nào. Hoặc có thể nói, cảm giác này đã vượt qua mức không dễ chịu. Rồi, Chỉ Dữ không nhớ rõ mình đã rời khỏi ánh mắt trêu chọc của đám sinh viên trường sư phạm như thế nào. Trong đầu nàng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Thật không thoải mái, có lẽ nên về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Kéo lê thân thể mệt mỏi, Chỉ Dữ quay về con đường cũ. Hôm nay thật sự là một ngày không vui, không gặp được người mình muốn gặp, lại nghe được một tin chẳng mấy tốt lành. Và hơn hết, nàng cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, lại làm thêm nhiều việc vô nghĩa nữa. Khi trèo lên giường, Chỉ Dữ cảm thấy đầu mình như bị hàng nghìn con sâu gặm nhấm. Đau buốt và lạnh lẽo, vừa căng vừa tê, có lẽ bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng rồi. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là nàng cảm thấy rất mệt, nhưng khi nằm xuống, lại chẳng thể nào chợp mắt được. Cơ thể như nói rằng, tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại bảo, còn việc này vẫn chưa thể buông bỏ. Cứ thế nằm đó, đến một lúc nào đó, Chỉ Dữ cũng không rõ mình có ngủ thiếp đi hay không. Chỉ thấy ý thức trở nên mơ hồ, có lúc hình ảnh in trong đầu là trần nhà trên cao. Có lúc lại là những khung cảnh khác. Sau đó, có lẽ nàng đã ngủ được một đoạn ngắn. Không biết đã bao lâu trôi qua. Bỗng nhiên Chỉ Dữ cảm thấy ánh sáng từ đèn trần ký túc xá chiếu qua mi mắt mình. Một tia sáng mờ ảo len qua rèm giường. Tiếng cửa mở vang lên, kèm theo âm thanh lăn bánh của một chiếc vali và những bước chân ngắn gấp gáp. Những giọng nói trò chuyện theo sau. Người gần cửa nhất, Lâm Mộ Tranh, thốt lên ngạc nhiên, chị Đại Lê, mình còn tưởng học kỳ này cậu không đến nữa. Từ phía nhà vệ sinh vọng ra tiếng, tóc tóc tóc, Trình Tào Tào nửa thân người ló ra. Nói lớn, chị Đại Lê cuối cùng cũng trở về rồi à? Chỉ Dữ đâu? Giọng nói mang theo nụ cười. Một giọng nói mà đã hơn 2 tháng rồi Chỉ Dữ không nghe thấy. Trình Tào Tào trả lời, Tiểu Dữ đang nghỉ ngơi trên giường. Lâm Mộ Tranh, hôm nay tinh thần em ấy không được tốt lắm. Chỉ Dữ nửa mê nửa tỉnh, khẽ mở mắt và ngay lập tức, rèm giường trước mặt nàng bị kéo ra với một tiếng. Xoạt, ánh sáng từ đèn trần ký túc sáng rực như dòng nước lũ ào ạt đổ xuống. Làm Chỉ Dữ nhíu mày, đầu óc bỗng trở nên mơ màng. Những hình ảnh mờ ảo nhấp nhô. Bên giường, một bóng dáng cao ráo của người phụ nữ ngẩng đầu tiến lại gần. Hơi thở mang theo mùi nước khử trùng sạch sẽ, mùi hương mà các sinh viên y khoa yêu thích nhất. Chống lại ánh sáng, khuôn mặt của người phụ nữ không rõ ràng lắm, nhưng khi cô ấy tiến lại gần, đôi mi trong ánh sáng lấp lánh như đôi cánh mỏng manh của một con bướm khô. Nhẹ nhàng đập nhẹ nhẹ, con bướm khô bay ra từ ánh mặt trời. Đôi mắt cười của Lê Thanh bỗng nhiên chạm vào ánh nhìn của Trì Dữu. Này, tiểu biến thái, Lê Thanh cong cong môi, giọng nói nhẹ nhàng khi gọi Trì Dữu là tiểu biến thái. Âm điệu của cô ấy vừa dịu dàng lại không khỏi có chút trêu chọc, như đang trò chuyện với một đứa trẻ, lười biếng và không mấy để tâm. Chị đã về rồi, sao em không dậy để chào chị một tiếng? Trì Dữu, không biết điều gì đã đâm vào tim, dường như có một kỷ niệm sâu thẳm nào đó trỗi dậy. Đôi mắt Trì Dữu từ từ khép lại, như bánh răng rỉ sét kẹt lại. Ánh nhìn dần chiếu xuống, bên dưới phủ một màu tối tăm của sự rỉ sét. Nàng không đáp lại Lê Thanh một cách nhiệt tình, chỉ lẩm bẩm một câu rồi mệt mỏi quay lưng về phía tường. Thấy phản ứng của Trì Dữu, Lê Thanh không khỏi nghi ngờ, quay sang hỏi Trình Tào Tào một cách nghiêm túc. Em ấy sao vậy? Trình Tào Tào hạ giọng. À, còn có thể là chuyện gì nữa? Không phải lại bị trắng trợn ở chỗ Bạch giáo sư hay sao? Thêm vào đó, cảm cúm vẫn chưa khỏi. Trông em ấy ủ rũ quá. Lê Thanh, lại là cái người Bạch Lộ Châu ấy. Trình Tào Tào, ừ hứ. Lê Thanh không nói gì thêm. Sau một lúc, dưới giường vang lên những âm thanh sắp xếp hành lý. Khi âm thanh dọn dẹp dừng lại, lại có tiếng ấm nước bật lên và tiếng nước rửa cốc. Còn có tiếng sột soạt nhỏ khi mở gói thuốc bằng giấy bạc. Rèm giường của Trì Dữu lại bị kéo ra. Nhưng lần này, hành động kéo rèm rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh nào. Lê Thanh nhẹ nhàng nói, uống chút thuốc, rồi theo chị đi dạo một lát nhé. Em không bị bệnh đâu. Chỉ cần lòng thư thái lại, cơ thể sẽ tự khôi phục thôi. Trì Dữu lầm bầm, thôi, em không muốn nhúc nhích. Lê Thanh không chút nương tay. Chẳng lẽ cứ nằm trên giường mãi thì sẽ khỏi bệnh sao? Hay em nghĩ rằng chỉ khi nào kiệt sức đến mức không thể dậy nổi, từ từ kéo thành một căn bệnh ung thư nan y thì cái tên lạnh lùng tàn nhẫn Bạch giáo sư mới chịu nhìn em một lần? Trì Dữu im lặng, Lê Thanh lại gần hơn, mỉm cười, dùng giọng nói chỉ mình Trì Dữu nghe thấy để thì thầm. Đừng buồn nữa, hay là chị dẫn em vào phòng thí nghiệm mổ vài con chuột, chơi với nội tạng của chúng, rồi cắt xác chúng theo cách em thích, sau đó khâu lại như ghép hình, mạch máu nối với mạch máu, gân nối với gân, vết cắt khít với nhau, từng mũi kim đâm chéo chằng chịt. Trì Dữu cuối cùng cũng ngồi dậy, cắt ngang lời Lê Thanh. Được rồi, đừng nói nữa. Em đi ra ngoài với chị. Lê Thanh cười, quay lại lấy áo khoác treo trên ghế, nhẹ nhàng lẩm nhẩm, tiểu biến thái giờ còn biết giả vờ nữa. Những gì chị nói không phải là những thứ em thích nhất sao? Nàng khựng lại, có chút sốt sắng giải thích. Trước đây, đó là để làm thí nghiệm. Lê Thanh, đúng là làm thí nghiệm. Nhưng lúc em chặt chúng ra mà nét mặt hào hứng thì sao? Cứ mỗi nhát dao, máu phun ra ướt đẫm tay, người khác nhìn mà muốn nôn, còn miệng em thì cứ cười tươi đến tận mang tai đấy. Trì Dữu, nàng không trả lời nữa, chỉ cúi đầu chui xuống giường. Trình Tào Tào liếc nhìn Trì Dữu ngoan ngoãn trèo xuống giường, bắt đầu mặc áo khoác, trong khi vung vẩy cây lau nhà, cô vừa cười vừa trêu chọc. Quả là Lê Thanh nha, biết cách quản lý tiểu Dữu của chúng ta. Tác giả có lời muốn nói. Lê Chủ tịch Hội Bảo vệ Tiểu Dữu giáo sư Bạch ghen tuông bật công tác máy đẩy tình tiết thanh xuất hiện. Cách chương.